Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Bạn trai kéo tôi đi gặp sếp của đám anh ấy. Ngày hôm nay sếp mặc một bộ Âu phục đen, nhìn trông có chút hồi hộp. Anh ta nói với bọn tôi rằng, khách hàng mãi vẫn chưa xuất hiện. Anh ta thấy hơi sợ. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, chắn hẳn trên đường đến đây khách hàng ngáo ngơ đã xảy ra tai nạn ô tô rồi đụng phải sát thủ mà cha mẹ bất ngờ phản đối hôn sự này thuê về và bị dí súng uy hiếp, nhưng tay sát thủ ấy thấy tiền sáng mắt đã quyết định bắt cóc hắn rồi gọi điện đòi tiền chuộc của sếp và cha mẹ hắn. Nhất định chẳng mấy chốc sẽ có huyết thư gửi đến, rất có thể còn đi kèm với một khúc ngón tay, nửa bên tai, một cái nhãn cầu của hắn. Sếp đột nhiên mặt mày kích động đi về phía trước. Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy khách hàng ngáo ngơ đang tách đoàn người ra bước tới. Ồ, thật đáng tiếc. Cách chương.